song dù sao cũng chỉ có thể dùng một lần. Chỉ thấy hai quả lôi âm hạch đào từ trong bàn tay Tả Mạc phiêu phù trước mặt, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mặt ngoài của hạch đào có lôi mang du tẩu. Rầm. Tu giả trước mặt Tả Mạc nhất thời hướng hạ sang hai bên, bọn họ không muốn là người đứng mũi chịu sào. Bỗng nhiên, phút chốc mắt bọn họ nhăn nhó lại. Chỉ thấy trong bàn tay Tả Mạc lại xuất hiện thêm hai quả lôi âm hạch đào nữa. Hai quả lôi âm hạch đào chậm rãi từ trong tay hắn bay lên trước ngực. Bốn quả lôi âm hạch đào chỉnh tề thẳng hàng, ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào chúng, không dám nhúc nhích chút nào. Rất nhiều người không kìm được mà nuốt nước bọt khan. Nếu như nói, vừa rồi hai quả lôi âm hạch đào đã khiến mọi người cảm thấy hơi sợ. Bốn quả lôi âm hạch đào khiến những người có tâm tư khác giống như bị dội một gáo nước lạnh, tắt ngúm không còn gì. Bốn quả lôi âm hạch đào cùng nhau bùng nổ. Ý nghĩ đó hiện lên trong đầu đám tu giả, nhất thời dùng mình một cái. Nhưng, trong tay Tả Mạc lại xuất hiện hai quả lôi âm hạch đào nữa, toàn bộ bách hòa cốc lặng ngắt như tờ. Sáu quả lôi âm hạch đào xoay tròn chuyển động giống như sáu đứa trẻ bướng bỉnh, ở trước mặt Tả Mạc phiêu phù bất định. Nhất thời im lặng, những tu giả vừa rồi tự cao có vài phần thực lực, lần này không có chút do dự, cùng nhau lùi lại phía sau 50 trượng. Xung quanh Tả Mạc nhất thời thành một mảng trống không. Tên gia hỏa này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Mọi người đều cảm giác muốn phát điên. Vừa ra tay đã có 6 quả lôi âm hạch đào. Khoản này đủ để đè chết tuyệt đại đa số tài chủ Minh Thủy Thành. Ngay khi lôi âm hạch đào trước mặt Tả Mạc đạt tới con số 8, thì sắc mặt ba người tái nhợt, đội ngũ xí khí hạ xuống mức thấp nhất. Đến khi trước mặt Tả Mạc xuất hiện 10 quả lôi âm hạch đào thì tất cả mọi người đều chết lặng. 10 quả lôi âm hạch đào cùng nhau bùng nổ, những người ở đây kể cả bách hòa cốc chỉ có một kết quả, tan thành tro bụi. Ngay khi lôi âm hạch đào đạt tới con số 12. Trái lại, mọi người không khẩn trương nữa, thần thái của bọn họ khôi phục sự thoải mái. Điên sao? Không có việc gì chạy tới tiểu địa phương như Thiên Thủy Giới mà bày trò. Vị công tử này thật là buồn chán, lại còn bày trò giả chứ ăn thịt cọp. Này, chúng ta thật ngốc, ba người kia ngu ngốc lại đắc tội với vị công tử nhà giàu này, chờ bị luộc thịt đi. Không lẽ vị gia hỏa này nhìn chúng Tô Nguyệt, ý đồ bá vương ngạnh thượng cung? Tô Nguyệt liều chết không theo, hắn phía dưới giận dữ giết Tô Nguyệt, diệt Bách Hoa Minh. Tô Nguyệt không theo sao? Tên còn lại khinh bỉ nói, không biết chừng tên này trên người không còn công. Nguyên bản bầu không khí đang rất khẩn trương, bỗng nhiên tràn ngập sự bông đùa. Ba thế lực há hốc mồm tại chỗ. Phí Sơn đang nhàn nhã làm việc, nghe âm khuê, khe khẽ cười nhỏ. Ánh mắt những người xung quanh nhìn về phía hắn đều lộ vẻ quái dị. Dù sao công việc nặng nề như vậy mà lại có người lộ vẻ thoải mái hưởng thụ, điều này quả khiến người ta khó hiểu. Chỉ có tu giả rời khỏi tiểu sơn giới mới có thể cảm thụ được sự thoải mái này. Bỗng nhiên, hắn ngừng việc, lộ vẻ lắng nghe. Chư vị đạo hữu tiểu sơn giới, thành chủ Kim Ô Thành đang bị vây ở Bách Hòa Cốc gần thành Minh Thủy. Ai quan tâm xin tới giúp nhanh. Hắn nghe rất kỹ, tin báo lặp đi lặp lại trong âm khuya vài lần. Hắn đứng dậy, giữa ánh mắt vô cùng kinh ngạc của mọi người, bước về phía cửa ngoài. Ngươi đi đâu? Sắc mặt quản sự có phần khó coi, lớn tiếng của trách. Quay lại, việc còn chưa làm xong. Phí Sơn nhe răng cười, ánh mắt lại lộ vài phần sát khí. Quản sự vô thức run lên một cái, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Phí Sơn. Câu nói tiếp theo nuốt lại trong bụng. Phí Sơn cũng chẳng để ý tới, thoải mái bước thẳng ra khỏi cửa. Đi trên đường phố, lập tức nghe được trên bầu trời rất nhiều người đang hô to. Huynh đệ tiểu sơn giới, thành chủ bị vây ở Bách Hòa Cốc, mọi người theo ta. Thành chủ gặp nguy, chúng ta. Toàn bộ thành Minh Thủy đều bị kinh động, không ngừng có người bay lên không trung. Phí Sơn ngẩng đầu, bầu trời thành Minh Thủy chi chít người. Nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn bỗng nghĩ tới đám người đi theo thành chủ, tầng tầng lớp lớp, trải qua vài tháng rời khỏi tiểu sơn giới. Trong cơ thể như có thứ gì đột nhiên cháy lên. Hắn không chút do dự phát động linh lực, bay lên bầu trời, lẫn vào trong dòng người. Không ngờ dám động tới thành chủ. Sát ý trong lòng hắn càng thêm dày đặc. Tu giả xung quanh hắn sắc mặt ai nấy cũng đầy vẻ oán hận. Cùng sống qua trận hạo kiếp ở Tiểu Sơn Giới, bọn họ đều vô cùng cảm kích và tôn kính đối với Tả Mạc, người đã dẫn dắt bọn họ rời khỏi nơi đó. Thành chủ Kim Ô mang theo mọi người ra khỏi cái lồng giam đáng sợ Tiểu Sơn Giới kia. Giờ thành chủ gặp nạn, sao lại khoanh tay đứng nhìn được? Một đám người vây lấy một cái Âm Khuê. Lão đại, chúng ta có đi không? Một tên thủ hạ đầu trâu mặt ngựa vội vàng hỏi lão đại. Lão đại trừng mắt. Nói bậy, đương nhiên phải đi rồi. Ngay thành chủ cũng dám động vào, những người chúng ta còn có đường sống không? Đánh chết bọn chúng đi. Đám thủ hạ lập tức phấn khích, dồn dập reo hò. Đánh chết bọn chúng. Bọn chúng muốn giết gà dọa khủy, cũng không tự nhìn xem mình có đức hạnh gì. Lão đại nét mặt đằng đằng sát khí. Tu giả từ Tiểu Sơn Giới đều mẫn cảm với nguy hiểm hơn tu giả phổ thông nhiều. Trong mắt hắn, chuyện nhắm vào thành chủ Kim Ô là một tín hiệu. Nó có ý nghĩa là cuộc sống sau này của bọn họ ở Tiểu Sơn Giới cũng sẽ không được tốt. Tu giả đến từ Tiểu Sơn Giới có khoảng 5-6 vạn người, song 5-6 vạn người này đều là tu giả ngưng mạch kỳ. Ở Thiên Thủy Giới, tu giả ngưng mạch kỳ đều là lực lượng trung kiên. Đột nhiên xuất hiện một lượng tu giả ngưng mạch có kinh nghiệm chiến đấu phong phú như vậy, đối với mỗi thế lực lớn đều mang tới rung động cực lớn. Mâu thuẫn giữa tu giả Tiểu Sơn Giới và tu giả bản địa ở Thiên Thủy Giới là không thể tránh khỏi. Tu giả Thiên Thủy Giới đều hiểu chuyện này. Những tu giả Tiểu Sơn Giới đã trải qua những trận chiến tàn khốc, sao lại không hiểu? Chúng ta có đi kịp không? Lúc này có thủ hạ lo lắng hỏi. Tu giả bình thường suy nghĩ rất đơn giản. Thành chủ Thành Kim Ô dẫn bọn họ rời khỏi Tiểu Sơn Giới. Từ lúc nào không hay đã trở thành người đứng đầu trong tinh thần họ. Tuyệt đại đa số mọi người đều mang thái độ cảm kích. Giờ nghe tin thành chủ Kim Ô bị vây khiến họ cảm thấy cực kỳ tức giận. Lập tức lên đường. Lão đại quả quyết nói. Bọn họ nếu cho rằng thành chủ là gà, yếu, nhất định sẽ gãy hết răng. Trận chiến này chắc chắn là đại chiến. Lão đại chép chép miệng, lộ vẻ hung ác. Hắn trợn mắt, đằng đằng sát khí. Ai không muốn đi, cứ đợi đến lúc quay lại xem ta xử hắn ra sao. Không cần thu thập gì cả, lập tức lên đường. Đám lão đại này sợ mình tiểu lão tổ như sợ hổ, song lại chẳng chút kiêng kỵ gì đối với những thế lực khác ở Thiên Thủy Giới. Huống chi, còn có thành chủ Thành Kim Ô. Trải qua cổ động không ngừng, vô số tu giả Tiểu Sơn Giới bay lên bầu trời thành Minh Thủy. Tu giả Tiểu Sơn Giới ở Minh Thủy Thành không quá nhiều, song cũng tới vài ngàn người. Tu giả Tiểu Sơn Giới rất dễ phân biệt, sát ý trên người họ nồng nặc hơn so với tu giả bình thường rất nhiều. Hiện giờ đám tu giả này mắt ai nấy đều lộ vẻ hung ác. Đám người này điên rồi sao? Không ngờ dám động thủ với thành chủ. Mặc kệ chúng chứ, cứ giết sạch đi. Hổ gia không phát uy, lại coi chúng ta là mèo bệnh sao? Đám người thần sắc sôi sục, hùng hổ bay về phía Bách Hỏa Cốc. Đám tu giả Minh Thủy Thành nào gặp qua chuyện này, ai nấy ngây ngốc tại chỗ. Có những tu giả cơ trí một chút thì rất nhanh chóng chạy đi báo tin. Một vài tu giả lớn tuổi lộ vẻ lo lắng. Nếu tu giả Tiểu Sơn Giới và tu giả Thiên Thủy Giới này sinh xung đột, Thiên Thủy Giới sẽ lập tức rung chuyển. Rất nhiều người không hề hay biết, tin tức kia đã thông qua Âm Khuê truyền khắp Thiên Thủy Giới. Lúc này đang có vô số tu giả điều khiển kiếm quang, đang đằng sát khí bay về phía thành Minh Thủy. Nếu đứng từ trên bầu trời cao nhìn xuống, vô số kiếm ca các loại như bị nam châm hút lấy, tụ tập về phía thành Minh Thủy với tốc độ kinh người. Thành chủ Kim Ô là người có uy vọng nhất trong tu giả Tiểu Sơn Giới. Lúc này, bất chi bất giác đã ảnh hưởng tới phương hướng thế cục ở Thiên Thủy Giới. Ô Hậu Phủ. Dung Vi thấy thủ phủ vệ sắc mặt vô cùng lo lắng, cầm một Âm Khuê chạy tới, có phần ngạc nhiên. Tới khi nàng nghe xong tin tức, không ngừng lặp lại trong Âm Khuê, sắc mặt lập tức thay đổi. Chết tiệt! Bọn người kia điên cả rồi sao? Nàng biết rõ sự cường đại đáng sợ của thành chủ Kim Ô. Thủ hạ tinh nhuệ vượt qua bất cứ đội ngũ nào ở Thiên Thủy Giới. nàng nhớ lại hình ảnh đám tu giả cúi người thật sâu khi cáo từ tả mạc. Nếu lúc này thành chủ Kim Ô lên tiếng, nàng không tự chủ được mà dùng mình một cái. Vậy thật đáng sợ. Hậu gia lại không ở đây, chuyện này nên làm thế nào mới tốt đây? Dung Vi như kiến bò trên chảo nóng, gấp đến nỗi đi vòng tròn không ngừng. Đúng lúc này, một con hạc giấy từ xa bay tới. Dung Vi vùng tay, hạc giấy rơi xuống lòng bàn tay nàng. Tới lúc xem xong, sắc mặt nàng lại đại biến. Thành Minh Thủy, Thiên Tiên Các. Đám người tiểu sơn giới này vừa tới đã không chịu an phận, về sau chẳng phải muốn tắc quái lên đầu chúng ta sao? Một tu giả trung niên sắc mặt nặng như nước, hắn thuộc thế lực đứng đầu Thành Minh Thủy, Mộc Kiếm Môn, trưởng môn Nghiêm Dương. Phải cho chúng biết đây là địa bàn của ai? Một tu giả khác có sắc mặt vàng như nến thản nhiên nói, hắn mặc một bộ trường bào kim tuyến, sặc sỡ lóa mắt, khí thế uy nghiêm, là trưởng môn Hà Thu của Vân Thần Môn. Mộc Kiếm Môn và Vân Thần Môn là hai môn phái đứng đầu Thành Minh Thủy. Thành Minh Thủy là thành thị phồn hoa nhất thiên thủy giới, có được 4 trong 10 hạng đầu. Ngoại trừ Bách Hoa Minh bị tà mạc tiêu diệt, Mộc Kiếm Môn xếp hạng 5, Vân Thần Môn xếp hạng 7, còn một là Huyền Thủy Môn đứng thứ 10. Những vị trưởng môn khác đang ngồi ở đó cũng liên tiếp gật đầu. Thành chủ Kim Ô đánh Bách Hoa Minh đã động chạm tới rất nhiều người có thần kinh mẫn cảm. Mộc Kiếm Môn, Vân Thần Môn và Bách Hoa Minh đều có quan hệ thông gia. Tốc độ tả mạc lại quá nhanh, các môn phái khác còn chưa kịp phản ứng, hắn đã diệt xong Bách Hoa Minh. Nếu thời gian kéo hơi dài ra, mọi chuyện sẽ tuyệt đối không thuận lợi như vậy. Huyền Thủy Môn không muốn tham gia vào chuyện này, cũng được, ít một người tới chia chiến lợi phẩm. Nghiêm Dương thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị. Những người môn khác cũng lộ vẻ vui mừng. Trong mắt bọn họ, có Mộc Kiếm Môn và Vân Thần Môn dẫn đầu, thành chủ Kim Ô có lợi hại mấy cũng không gây ra nổi sóng gió gì. Bọn họ sớm đã nghe nói, thành chủ Kim Ô cực kỳ giàu có. 5 chiếc thuyền vận nô khổng lồ chứa đầy các loại pháp bảo và tài liệu quý hiếm, xứng đáng với cái tên bảo thuyền. Huống chi, còn có tài phú cách xù của Bách Hoa Minh, ai lại không động tâm chứ? Không ít môn phái đối với phương pháp trồng trọt linh hoa của Bách Hoa Minh thèm đỏ cả mắt. Nếu có thể lấy được phương pháp trồng linh hoa thì có thể kiếm được khoản khá ổn định. Cho nên hai đại trưởng môn vừa hô hào thì đông đảo các môn phái nhỏ nhanh chóng hưởng ứng. Ô hậu phủ! Một vị trưởng môn môn phái nhỏ ấp úng nói. Hà Thu sắc mặt tự nhiên nói. Không sao, ta đã thông báo cho bọn họ, tin rằng bọn họ cũng thấy rõ được tình thế. Mọi người chuẩn bị một chút, buổi trưa ngày mai xuất phát. Nghiêm Dương nói. Các vị trưởng môn nhanh chóng đứng dậy, trở về chuẩn bị. Đợi mọi người đi hết, bên trong Thiên Tiên Các chỉ còn lại hai người Nghiêm Dương và Hà Thu. Hà Thu hỏi. Ngày mai ngươi chuẩn bị bao nhiêu người? Nghe nói dưới trướng thành Kim Ô có 2 đội quân tinh nhuệ. Ta rất muốn thử xem so với Mộc Kiếm Doanh thì như thế nào. Nghiêm Dương ngạo nghễ nói, Mộc Kiếm Doanh là đội ngũ tinh nhuệ nhất của Mộc Kiếm Môn, danh chấn thiên thủy giới. Hà Thu vỗ tay cười nói, ta cũng đang có ý này, không bằng ngươi một ta một, xem ai thắng. Phi Vân Doanh của Vân Thần Môn cũng là một trong những đội quân tinh nhuệ tại thiên thủy giới. Nếu như cả ngươi và ta đều thắng thì thế nào? Nghiêm Dương nhìn Hà Thu, nói. Người nào thắng trước là được. Hà Thu cười dài. Hoa nô xúc dưỡng thuật của Bách Hoa Minh, nghe nói có căn nguyên từ ngàn năm đại chiến trước, không bằng lấy nó làm vật cược đi. Nhưng nếu thủ hạ của thành Kim Ô không có kim đan, bọn ta lấy kim đan đi đàn áp thì thắng cũng chẳng oai gì. Ngươi và ta không được mang theo kim đan, ý của Nghiêm trưởng môn thế nào? Nghiêm Dương hai mắt lóe sáng. Rất tốt. Hai người liếc nhau, ánh mắt tóe lửa, không chút nhượng bộ. Bầu không khí ở Minh Thủy Thành đột nhiên khẩn trương hẳn lên. Tu giả phi hành trên bầu trời giảm mạnh. Rất nhiều cửa hàng nhận được tin tức, nhanh chóng đóng cửa. Thiên Linh Tử ba người nhìn một đám hạt đào lôi âm phiêu phủ trước mặt tả mạc, chỉ cảm thấy miệng khô ngắt.

nữ tu càng lúc càng kích động. Người giết nhiều người như vậy, còn sợ gì giết thêm một? Sao nào, không dám sao? Đám người tiểu sơn giới các ngươi vừa tới thiên thủy giới của chúng ta đã lập tức giết người. Cút về tiểu sơn giới của các ngươi đi, ở đây không ai hoan nghênh các ngươi. Đám tu giả thiên thủy giới xung quanh sao động. Lời nói của nữ tu đánh vào tâm lý rất nhiều tu giả thiên thủy giới. Bọn hắn vốn khá bài xích tu giả tiểu sơn giới, rất nhiều người lộ vẻ bất thiện, còn một số thế lực chỉ tính đứng xem cũng có phần sao động. Khuôn mặt Tả Mạc bỗng lạnh đi, hắn dừng lại trên không trung. Chu Tức Doanh bắt đầu thu lại, Túc Long vừa bước lên thuyền vận nô, sắc mặt cũng lập tức trầm xuống, khuôn mặt những người khác cũng trở nên khó coi. Bọn họ đi ra từ tiểu sơn giới, cực kỳ nhạy cảm đối với hoàn cảnh xung quanh, đối với sát ý. Bọn họ cảm thụ được địch ý. Tả Ma không nói gì, cảnh tượng trước mắt hắn chẳng hề ngạc nhiên. Đối với những tu giả tiên thủy giới này mà nói, bọn họ chẳng qua là những kẻ từ ngoài vào. Tu giả đi ra khỏi tiểu sơn giới đã tạo thành đả kích tương đối lớn đối với thiên thủy giới. Vì vậy địch ý của bọn chúng mới mạnh mẽ như vậy. Các người, ngay cả nữ nhân cũng không buông tha. Nữ tu càng nói càng kích động, đau đớn. Tô Nguyệt trưởng môn không phải bị các người giết sao? Sao nào? Có bản sự giết cả ta đi. Giọng nói đột nhiên nghẹn lại. Trên cái đầu lâu bay lên là khuôn mặt không thể tin tưởng. À, dường như vẫn không tin, Tả Mạc dám giết mình ngay dưới mắt mọi người. Đám tu giả thiên thủy giới đứng xem lập tức xôn xao. Rất nhiều người cũng lộ vẻ không thể nào tin. Quá kiêu ngạo, mọi người theo ta lên nào. Đám người chui khỏi tiểu sơn giới kia dám tới thiên thủy giới của chúng ta làm càn, mọi người sóng vai cùng lên thôi. Đám người đều lộ vẻ kích động, rất nhiều người đỏ bừng cả hai mắt, hận không thể lập tức lao lên. Mà vài thế lực vẫn luôn giữ thái độ đứng xem, lúc này cũng có phần không nhịn được. Thủ hạ của bọn hắn lúc này cũng đã nhao nhao muốn xông lên. Các người nghe rõ chứ? Tả Mạc hờ hững mở miệng. Không biết vì sao, trong ngực hắn như có một luồng lửa đang bừng bừng cháy. Vốn lúc ở tiểu sơn giới, hắn cho rằng rời khỏi nơi đó sẽ là vùng đất vui vẻ. Nhưng hắn ngàn vạn lần không ngờ tới, vừa tới thiên thủy giới, lại đã gặp chuyện động tới giới hạn của mình. Hắn nhớ tới những hoa nô tinh thần hoảng hốt, thân sắc quỷ dị, toàn thân quấn đầy linh hoa kia. Tiếng ầm ĩ ồn ào xung quanh truyền vào tai hắn, những lời châm chọc không thể kể nổi. Hắn muốn cười lớn nhưng lại phát hiện mình không cười nổi, phảng phất như có một cục nghẹn ngay lồng ngực, khiến hắn phát tức, sát khí bạo lệ ứ động trong ngực hắn. Vì vậy, hắn mở miệng. Xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Ta không quan tâm các ngươi là ai, muốn đánh thì đánh. Ánh mắt hắn âm u, giọng nói như vang từ xa lại. Đừng nói lời thừa, chúng ta còn sạch sẽ hơn các ngươi nhiều. Bốn phía im ắng không chút tiếng động, mọi người ngây ngốc nhìn vào thành chủ thành Kim Ô trên bầu trời. Không ai ngờ tới lúc này rồi mà thành chủ Kim Ô còn nói những lời khoa trương bá đạo như vậy. Tên này điên rồi sao? Chẳng lẽ hắn cho rằng bằng vào từng này người là có thể muốn làm gì thì làm ở thiên thủy giới sao? Đám người bị những lời nói của Tả Mạc chấn động, một lúc sau vẫn không ai nói gì. Tả Mạc chậm rãi quét ánh mắt lăng lệ một vòng, khiến rất nhiều người không tự chủ được muốn quay mặt né tránh. Hắn hất tay phải lên. Ai đụng chạm, giết! Gió tuyết như cơn lạnh mùa đông thổi qua, âm thanh không lớn, song quét thẳng vào lòng mỗi người, lạnh lẽo thấu xương. Cho dù là Chu Tức Doanh hay Vệ Doanh, kể cả bộ luyện khí, mọi người chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân sôi trào. Một tình cảm khó tả bùng lên từ đáy lòng, không nhịn nổi đồng thanh quát lớn. Giết! Vài ngàn người đồng thanh quát lớn như tiếng sấm động ầm ầm quét qua. Đám tu giả thiên thủy giới vốn ngo ngoe muốn ra tay, lúc này nghe tiếng quát, không ai không kinh hãi. Cái đầu vừa nóng lên, lập tức lạnh lại. Thanh thế bá đạo uy mãnh như vậy, trước giờ bọn chúng chưa từng thấy trên bất cứ đội ngũ nào. Thành chủ Kim Ô và Bách Hoa Minh có tư oán không phải là bí mật gì ở thiên thủy giới. Từ khi thành chủ Kim Ô dẫn theo vài vạn người xông khỏi tiểu sơn giới, đã lập tức rơi vào tầm mắt những thế lực lớn rồi. Thành chủ Kim Ô lai lịch thần bí, bọn chúng đã nghe ngóng một thời gian mà vẫn không tìm hiểu được gì. Song năm chiếc thuyền vận nô có trên trăm biểu tượng của Bách Hoa Minh khiến bọn họ có rất nhiều suy đoán. Bọn chúng vừa thèm thuồng đống của cải của thành chủ Kim Ô, vốn đã nghe nói trên 5 chiếc thuyền vận nô chứa lượng lớn pháp bảo và tài liệu hiếm có, giá trị cực cao. Mà sau khi đánh bại Bách Hoa Minh, chiến lợi phẩm càng dồi dào tới mức kinh người, khiến bọn hắn tim đập không ngừng. Mà một phương diện khác là tu giả thiên thủy giới bài xích tu giả tiểu sơn giới, nhất là những thế lực lại càng có địch ý với những kẻ có thể lay động tới căn cơ của mình. Đang lúc những thế lực này đối mặt nhìn nhau, định thảo luận một phen, đột nhiên thần sắc bọn chúng đều chấn động, ngẩng đầu nhìn lên về phía chân trời. Chỉ thấy từ chân trời xuất hiện vô số điểm đen. Đám người còn chưa kịp thấy rõ, ánh kiếm do toàn lực thôi động, phi kiếm phi hành đã chiếu rọi cả bầu trời, khiến bọn chúng không khỏi nheo mắt lại. Thành chủ! Là thành chủ! Tiếng hô không ngừng vang lên như thủy triều quần tới. Những tu giả tiểu sơn giới tới chi viện, thần sắc đều kích động tới khó hiểu. Tu giả còn sống sót ra khỏi tiểu sơn giới đều là ngưng mạch kỳ. Đa số họ đều đã hơn 4-50 tuổi, đã thấy quen chuyện chìm nổi của cuộc đời. Song những người này cũng không ai giữ được bình tĩnh. Phí Sơn cũng không ngoại lệ. Hắn phát hiện bản thân thậm chí không cách nào bình tĩnh lại. Hắn đột nhiên nhớ tới những trận chiến kinh thế hãi tục ở thành Kim Ô. Chúng đã in sâu vào trong đáy lòng hắn. Hắn vẫn nhớ rõ tâm tình của mình lúc đó. Nhất là lúc thành chủ cùng mọi người mắng mình tiểu lão tổ, hắn không chút do dự tưởng tượng nếu có thể chiến đấu dưới tay thành chủ Kim Ô là chuyện vui sướng tới mức nào. Không ngờ thật sự lại có ngày như vậy, hắn hưng phấn khó tả. Thành chủ Kim Ô nhìn qua chưa tới 20, giữa những tu giả ngưng mạch 5-60 tuổi bình thường, tuổi tác hắn có phần hơi quá trẻ. Song chính thiếu niên trẻ tuổi này trên người lại phảng phất như có một cỗ lực lượng khó tả, khiến người ta không tự chủ được mà tin phục, nguyện vì y mà chiến đấu. Đám tu giả thiên thủy giới đang xem lập tức kinh sợ, vội vã đạp ánh kiếm bỏ trốn. Trong phút chốc, giữa Bách Hoa Cốc lớn như vậy mà lại không còn một tu giả thiên thủy giới nào. Chuyện này biến hóa quá nhanh, một số tu giả tiểu sơn giới quá mức hưng phấn, đang chuẩn bị đuổi theo lại lập tức bị đồng bọn kéo lại. Nhao nhao lên làm gì? Nghe lời thành chủ, các ngươi ai có năng lực hơn thành chủ? Toàn bộ đều nghe lời thành chủ. Một số thủ lĩnh của thế lực nhỏ trong đám tu giả liên tiếp mở miệng. Những tiếng nhốn nháo ồn ào kia lập tức im lại. Luận về chỉ huy, thật sự không ai dám tranh cướp với Tả Mạc. Tả Mạc lúc đầu còn có phần khó hiểu. Đến lúc biết những tu giả kia đều là do nghe hắn gặp nguy hiểm mới chạy tới chi viện, lập tức ngạc nhiên, trong lòng cũng cực kỳ cảm động. Nói thực ra, khi hắn chiến đấu với Minh Tiểu Lão Tổ, vốn không nghĩ tới đám người này. Hắn chẳng qua cũng chỉ vì mình. Vì vậy trước nay hắn không thể nghĩ tới những người này sẽ nhớ tới nhân tình đó. Trong lòng hắn ấm áp, cơn buồn bực vì Bách Hoa Minh trong lòng đã bị quét sạch, cảm giác bầu trời phảng phất như trong sáng hơn nhiều. Hắn cúi người nói, tại hạ cảm tạ các vị. Đám tu giả này lập tức xôn xao. Thành chủ làm vậy làm gì? Thành chủ đã cứu chúng ta một mạng, Cũng nên vậy thôi. Đúng vậy. Đám người mồm năm miệng mười liên tiếp đáp lễ. Đứng thẳng người lại, Tả Mạc nhìn khắp xung quanh, cười nói. Chúng ta hạ xuống nghỉ ngơi một chút. Mọi người đồng loạt đáp ứng, rồi từ từ hạ xuống một chân núi Bách Hoa Cốc. Mọi người gặp nhau, phần lớn đều thân thiết tụ tập lại cùng nhau, vô cùng náo nhiệt. Khuôn mặt ai nấy đều nở nụ cười bừng bừng sáng. Một số kẻ nói nhiều thậm chí đã bắt đầu tụ tập tán gẫu. Còn một số thủ lĩnh của các thế lực trong đám người này đã vây lấy Tả Mạc thương lượng. Thành chủ, ta vừa nhận được tin, Vân Thần Môn và Mộc Kiếm Môn tụ tập hơn 10 môn phái nhỏ, dự tính ngày mai sẽ ra tay với chúng ta. Một lão đại lo âu nói, có thể làm lão đại tất nhiên có chỗ hơn người, chỉ trong thời gian ngắn đã có thể bố trí người do thám ở thành Minh Thủy. Năng lực của lão đại này cũng không thể coi thường. Thấy rất nhiều người không cử động, hắn vội vàng giải thích địa vị của Vân Thần Môn và Mộc Kiếm Môn ở Thiên Thủy Giới. Giải thích xong, đám người đều hít vào một hơi lạnh. Tả Mạc sắc mặt như thường, chắp tay với lão đại này. Còn chưa tỉnh giáo danh tính của vị đại ca này. Vị lão đại này có phần hoảng sợ nói. Thành chủ đừng đề cao tại hạ như vậy, tại hạ Trịnh Uy.

Mình đã là đại nhật ma thể rồi mà, bị mổ một cái lại không nắm được nữa. Hắn có phần không dám tin nhìn chim ngốc, song cảnh tượng tiếp theo lại khiến hắn càng thêm kinh ngạc. Chim ngốc bỗng nhiên quay sang, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tầng mây xa xa trên trời. Lần đầu tiên Tả Mạc thấy nhãn thần chim ngốc hung hãn đến vậy, giống như nó thấy được một thứ gì đó cực kỳ chán ghét. Ngay cả Tả Mạc cũng không giải thích được, bỗng nhiên chim ngốc kêu lên một tiếng, hai cánh giang ra, biến khỏi mặt đất. Tả Mạc chỉ thấy trước mắt lóe lên một đạo hư ảnh, đợi khi hắn kịp phản ứng thì hắn thấy một màn khiếp sợ. Chim ngốc giống như một đạo thiểm điện màu xám, chìm dần vào tầng mây đen kịt. Tên này thần kinh rồi sao? Tả Mạc ngơ ngác nhìn tầng mây, đầu óc có chút phản ứng không kịp. Khi hắn đang chuẩn bị nhìn lại, thì một đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, chính là chim ngốc. Trên mỏ chim ngốc có vài vết máu, ánh mắt nó hung ác độc địa, ngẩng đầu cao, ngạo nghễ mà đứng, cả người sát khí lượn lờ. Nó bỗng dưng ngửa đầu hót vang, minh âm réo rắt truyền ra xa. Trên tầng mây bỗng nhiên rớt xuống một hư ảnh, Tả Mạc thấy rất rõ, đó chính là một con rơi đen. Toàn bộ dạ dày của rơi đen đều bị phá tan, da thịt bong chóc, rõ ràng là không còn sống. Rơi đen là một loại tam phẩm linh thú, chúng có nhĩ lực cực kỳ tốt, có thể qua đó để tìm hiểu tin tức. Nhưng nuôi dưỡng rơi đen rất khó khăn, giá cả cực cao, thám tử phổ thông không thể mua nổi. Thành chủ Kim Ô, ngươi dám giết rơi đen của ta, ngày mai ngươi chết không có chỗ chôn. Trong tầng mây, xa xa truyền đến tiếng quát chói tai của một gã nam tử. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.